Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 90. Góc truyện audio.com. Chấm. Bởi vì ăn Tết Trần Tây Nhiên cùng Châu Tú Kiệt một người trở về trấn trên. Một người khác trở về huyện thành. Nguyên bản Lê Cẩm cũng có tính toán hồi thôn nhưng tuyết rơi thủy lộ không thể đi. Ngồi xe ngựa trở về ít nhất cần 3 ngày. Lữ đồ mệt nhọc. Suy xét đến bánh bao mới 1 tuổi rưỡi, mùa đông khắc nghiệt như vậy qua lại lăn lộn, tiểu hài tử thân thể khả năng sẽ chịu không nổi. Hơn nữa trong nhà đã không ai. Hắn cũng liền không quay về. Lê Cẩm viết một phong thư nhờ Trần Tây Nhiên trở về thời điểm thuận tiện đưa tới thị trấn lại từ Lý Trụ Từ mang về cho thôn trưởng. Đương nhiên thư từ cũng không thiếu được Tống tiên sinh. A Cẩm năm nay liền nhược quán. Lê Cẩm đi tiễn Trần Tây Nhiên thời điểm, hắn vỗ vỗ Lê Cẩm bả vai, nói, Tống tiên sinh phía trước còn nhắc mãi suy nghĩ cho ngươi lấy tử. Lê Cẩm ngạc nhiên, trong lòng lại ấm áp, nói, viện thí xong ta liền trở về tự mình bái phỏng Tống tiên sinh. Trần Tây Nhiên cười nói, tất nhiên rồi, ngươi đến lúc đó khẳng định áo gấm về làng. Chấm. Hai người lại sóng vai đi thêm một chút lộ trình. Hắn nói, A Cẩm đừng tiễn nữa. Chúng ta hai anh em cũng liền phân biệt mấy ngày. Ly biệt cũng không đau buồn lắm. Qua mấy ngày ta liền trở lại. Lê Cẩm nhìn sắc trời không còn sớm. Gật đầu, ta đây liền đưa đến nơi này. Trời giá rét, Tây Nhiên trên đường cẩn thận. Tiễn đi Trần Tây Nhiên phủ thành năm mùi vị đã thực đủ. Từng nhà trước cửa đều dán lên câu đối xuân. Lê Cẩm cũng viết một bộ. Chính mình dọn ghế dán ở trước đại môn. Nội viện nhà chính trước cửa câu đối xuân lại là Tần Mộ Văn viết. Hắn chữ viết thanh tú tinh tế. Không lộ tài năng. Cũng không giống Lê Cẩm tự trong quy củ lộ ra tranh tranh khí khái như vậy. Lê Cẩm đứng ở trong viện quan sát một hồi lâu. Mới nói. Văn văn tự viết đến càng đẹp mắt, nhìn kỹ liền lộ ra ngoan khí. Tần Mộ Văn nhân lúc Lê Cẩm không chú ý liền ngồi xổm xuống đi bắt tuyết. Hắn ý là muốn niết tiểu tuyết cầu cho Lê Cẩm xem. Kết quả Lê Cẩm mắt đen chuyển qua tới thời điểm Tần Mộ Văn khẩn trương đem tuyết cầu từ trong tay rớt ra ngoài. Vừa lúc rớt trên giày chính mình giày, tuyết cầu nát bông tuyết văng khắp nơi. Hắn đứng ở tại chỗ không dám nhìn Lê Cẩm. Giống tiểu hài tử làm chuyện sai bị bắt gặp. Lê Cẩm đến gần vài bước lại không chú ý chuyện hắn chơi tuyết chỉ nói. Mặc mỏng như vậy, Tần Mộ Văn giải thích. Chỉ là ra tới xem A Cẩm dán câu đối xuân. Nguyên bản tính toán xem xong liền trở về nhưng đầu ngón tay. Trên giày còn có bông tuyết dấu vết liền thật sự không thể nào biện giải. Lê Cẩm thật ra vẫn luôn ăn mặc áo đơn. Hắn gần nhất rèn luyện chính mình chịu rét thành độ cũng rất có hiệu quả. Hắn trực tiếp đem cả người Tần Mộ Văn ôm vào trong lòng ngực. Một tay để dưới đầu gối cong. Bế lên, Tần Mộ Văn tầm mắt đột nhiên lên cao. Hắn nhanh chóng ôm cổ Lê Cẩm. Đầu ngón tay treo bông tuyết hòa tan ở trên cổ Lê Cẩm. Tần Mộ Văn thật ngượng ngùng hơi hơi buông tay ra. Lê Cẩm trên cổ truyền đến lạnh lẽo. Hắn cũng không để ý trực tiếp đem Tần Mộ Văn ôm vào nhà chính. Vào cửa thời điểm một tay đè đầu hắn thấp xuống. Miễn cho hắn bị đụng vào. Tần Mộ Văn tiến vào mới nghĩ tiểu trà hẳn là không thấy được một màn này đi. Ân, hẳn là đi. Trong phòng đốt địa long mới vừa tiến vào liền có một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Tần Mộ Văn được Lê Cẩm đặt ở trên giường. Hắn có chút mơ màng sắp ngủ nhưng lúc này hắn còn nhớ rõ một chuyện. Đó chính là Lê Cẩm sinh nhật. Năm trước 8 tháng A Cẩm làm khánh sinh cho hắn nhưng hắn lúc ấy lại còn không biết phu quân sinh nhật. Sau đó lại hỏi A Cẩm. A Cẩm nói hắn sinh nhật ở tháng 3. Nói đến cũng kỳ quái. Nguyên chủ sinh nhật cùng tên đều cùng xuyên qua mà đến Lê Cẩm giống nhau như đúc. Lê Cẩm ở thế giới này ngốc càng lâu phát hiện hắn cư nhiên không có chỗ gì không thích ứng thật giống như. Trời sinh hắn hẳn là thuộc về thế giới này. Lê Cẩm ngồi ở mép giường nhìn thư một lát. Tần Mộ Văn ở trong phòng ấm áp dễ chịu đã sắp ngủ. Nhưng hắn cố gắng lên tinh thần. Một cánh tay vươn ra khỏi chăn ôm eo Lê Cẩm. Chỉ chốc lát sau Lê Cẩm liền nghe được bên người thiếu niên đều đều tiếng hít thở. Hắn tay dừng trên cánh tay Tần Mộ Văn. Nguyên bản là muốn giúp thiếu niên điều chỉnh một tư thế thoải mái ngủ. Nhưng đột nhiên hắn lại không nghĩ rời đi tay thiếu niên. Trước kia Lê Cẩm tuy rằng thái độ ôn hòa nhưng lại không thế nào thích loại động tác nhỏ dính người này, nhưng theo thời gian trôi qua hắn phát hiện chính mình càng thêm thiên vị thiếu niên ôm cùng ỉ lại. Chuyện ngôn tình, Tần Mộ Văn ngủ mê mê lại cho rằng Lê Cẩm muốn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng trở tay nắm lấy tay Lê Cẩm, đôi mắt cũng chưa mở nói. A Cẩm, người nghĩ muốn dạng sinh nhật lễ gì? 20 tuổi cũng là A Cẩm gia quan lễ, nhất định phải đưa thứ tốt. Nhưng Tần Mộ Văn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Giờ phút này cũng không biết chính mình là ở trong mộng hay là xuất hiện ảo giác. Tần Mộ Văn cảm giác chính mình bên tai truyền đến tiếng A Cẩm nói. Ta muốn họa một bức văn văn không có mặc quần áo. Tần Mộ Văn tỉnh lại, Lê Cẩm đã không ở trong phòng. Tiểu Trà đang hống Tiểu Bao Tử xem tuyết. Hắn không làm Tiểu Trà bận việc. Chính mình lấy nước rửa mặt, đem trong đầu tà niệm áp xuống. Câu nói kia sao có thể sẽ là A Cẩm nói. Nhất định là hắn xuất hiện ảo giác. Ân, nhất định là cái dạng này. Trong chớp mắt liền đến trừ tịch. Tần Mộ Văn cho mỗi người đều thêm vào quần áo mới. Lê Cẩm cũng mua cho Tần Mộ Văn một cái áo khoác lông mũ choàng. Cười nói, sơ tứ chúng ta đi vạn giáo dụ chúc Tết. Tần Mộ Văn a một tiếng. Đây là Lê Cẩm lần đầu tiên dẫn hắn ra cửa gặp mặt sư trưởng. Lê Cẩm trấn an hắn. Đừng sợ, vạn giáo dụ thực hảo ở chung. Cổ nhân lễ thượng vãng lai chú ý càng thêm hoàn toàn. Liền tính trước đây Lê Cẩm cùng vạn giáo dụ ước hảo muốn gặp mặt. Nhưng cũng là Lê Cẩm trước bái phòng giáo dụ. Lúc sau giáo dụ đi nhà hắn xem như đáp lễ. Bởi vậy Lê Cẩm đơn giản cũng liền mang theo Tần Mộ Văn ra cửa một chuyến. Tuyết rơi phủ thành, giống như một bức bức họa cuộn tròn. Cổ xưa yên tĩnh Lê Cẩm rất là thích. Triệu Song bên này mấy chồng du ký kia rốt cuộc bị Tần Mộ Văn niệm xong. Hắn tuy rằng còn muốn tiếp tục nghe một lần nhưng gần nhất trời lạnh. Hơn nữa trời tối sớm, Tần Mộ Văn cũng không có nhiều thời gian niệm cho hắn nghe. Triệu Song chỉ có thể thừa dịp Lê Cẩm không ở thời điểm bảo Tần Mộ Văn niệm cho hắn nghe thoại bản từ sắp muốn gửi bài kia. Tuy rằng bên trong nam chủ nhân đều là dùng tên giả, nhưng Triệu Song nhìn Tần Mộ Văn khóe môi cười liền biết những việc này khẳng định không phải Tần Mộ Văn bịa đặt ra, mà là sự thật rõ ràng chính xác phát sinh qua. Nhiều nhất chính là ở nhân vật chính thân phận càng thêm một tầng điểm tô cho đẹp. Tần Mộ Văn thoại bản từ viết xác thật rất có linh khí. Ngôn ngữ thông tục dễ hiểu. Bằng chắc tiết tấu lưu loát dễ đọc. Chuyện xưa nội dung càng là ngọt làm người hâm mộ. Triệu Song cư nhiên ở ngắn hạn biến thành người nghe trung thực của Tần Mộ Văn. Hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Hơn nữa lại là trong lúc ăn Tết, Tần Mộ Văn thường xuyên tới cửa đưa Triệu Song một ít đồ ăn nhà mình làm. Triệu Song cha mẹ cũng đều biết cách vách họ Lê người một nhà đều là người đọc sách. Rất vui lòng Triệu Song cùng Tần Mộ Văn kết giao. Nhưng gần nhất Triệu Song mẫu thân nhìn Tần Mộ Văn trong mắt sẽ không tự chủ được cảm thấy có chút áy náy. Tần Mộ Văn đối với chuyện này không rõ nguyên do liền chủ động mở miệng cùng Triệu Song mẫu thân chào hỏi. Chuyện này không cần hắn hỏi, Triệu Song mẫu thân liền đem nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ nói ra. Nguyên lai phía trước Triệu Song có một người bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn. Cũng là ca nhi, diện mạo rất là minh diễm, tính tình mềm làm cho người ta thích. Triệu Song cùng ca nhi kia nói tốt hai người muốn cùng nhau xuất giá. Kết quả thành thân ngày đó Triệu Song vị hôn phu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn tiểu đồng bọn bởi vậy rất là khổ sở cùng tân lang thương lượng chậm lại hôn kỳ. Chính là trong lúc chậm lại mấy tháng này, Triệu Song một mình đi ngoài thành bờ sông tìm vị hôn phu thời điểm phát hiện chính mình tiểu đồng bọn phu quân cư nhiên dưỡng một cái ngoại thất. Hơn nữa ngoại thất kia bụng tròn xoe, nhìn dáng vẻ lập tức liền sắp lâm bồn. Triệu Song đem chuyện này nói cho đồng bọn, nhưng đồng bọn hoàn toàn không tin hắn. Nói, Song Song, ngươi khổ sở trong lòng ta biết nhưng ngươi cũng không thể vu hãm hắn. Hắn là ta lương xứng, không chê ta ca nhi thân phận, muốn cưới ta làm chính phòng đâu. Triệu Song bất đắc dĩ thậm chí còn phát hiện bạn tốt phu quân vài lần tới cửa nói là tiếp bạn tốt nhưng ánh mắt kia lại rõ ràng nhìn chính là hắn đang mặc áo tang. Triệu Song lấy cớ đem bạn tốt đi ra. Chính mình cùng hắn phu quân gặp mặt. Hắn vẻ mặt ghét bỏ. Người ghê tởm như vậy không xứng với hắn. Nam nhân có lẽ là bị Triệu Song kích thích. Cư nhiên cởi bỏ lưng quần tính toán cưỡng bức Triệu Song. Vừa lúc ngươi đem người đều đưa đi rồi, ngươi lại ghê tởm ta thế nào cũng chỉ có thể làm ta khai bao cho ngươi. Sau đó nam nhân kia tự nhiên là không thực hiện được bởi vì Triệu gia cha mẹ cùng hắn bạn tốt đều kịp thời chạy đến. Nhưng Triệu Song quần áo hỗn độn hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Nam nhân chẳng biết xấu hổ nói. Nhà ngươi Triệu Song tìm không thấy người tiếp theo nguyện ý cưới hắn làm chính phòng. Liền tới câu dẫn ta. Lúc ấy Triệu Song bạn tốt tiến lên vài bước liền cho hắn hai bạt tay. Tuy nói Triệu gia cha mẹ không tin chuyện ma quỷ này nhưng Triệu Song vẻ mặt bị thương nhìn bạn tốt. Một câu cãi lại đều không có. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Sau đó hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên không còn liên hệ. Triệu Song mẫu thân nói xong đoạn này càng áy náy. A Văn, Song Song tiếp cận ngươi không ý tưởng khác nhưng hắn được chúng ta sủng hư. Thường xuyên làm ra quyết định rất lớn gan. Chúng ta lo lắng chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Tần Mộ Văn nhẹ giọng nỉ non. Nguyên lai là như thế. Mới đầu hắn cùng Triệu Song còn không có hoàn toàn quen thuộc thời điểm Triệu Song liền hoàn toàn không để bụng chính mình danh tiết làm ra chuyện thử lê. Cẩm, nguyên lai hắn là bị chuyện này kích thích tới. Hành sự mới có thể quái đản như thế. Triệu Song mẫu thân, A Văn, người đang nói cái gì? Tần Mộ Văn nói, đa tạ bá mẫu nói cho ta chuyện này. Triệu Song hoàn toàn không biết mẫu thân còn lo lắng cho chính mình làm ra chuyện thương tổn Tần Mộ Văn nhưng may mắn phía trước Lê Cẩm vẫn luôn không ở nhà. Triệu Song mẫu thân cũng không đề ra chuyện này. Nhưng trong lúc ăn Tết Lê Cẩm ra cửa thời gian rất ít. Triệu Song đều là nhân lúc Lê Cẩm ra cửa sau. Mới chạy đi tìm Tần Mộ Văn. Hắn mẫu thân cho rằng Triệu Song muốn ở Lê Cẩm trước mặt soát độ tồn tại. Sợ lại dẫm lên vết xe đổ 3 năm trước đây. A Văn, ta sẽ quản Song Song. Ngươi là hảo hài tử. Ta sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Tần Mộ Văn lúc ấy giải thích nửa ngày. Nói hắn nhận thức Triệu Song lâu như vậy hắn đều không có làm ra cách hành động gì. Nói nữa chuyện 3 năm trước đây Triệu Song cũng là người bị hại trong đó a, nhưng thời đại này đối với ca nhi cùng nữ nhân chính là tàn khốc như vậy. Cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo tội danh đều là nữ nhân hoặc là ca nhi gánh vác. Tỷ như lớn lên đẹp ánh mắt liếc nam nhân vài lần đều có thể bị nói là phát tao, Triệu Song mẫu thân nói. Người tâm địa thiện lương nhưng chuyện 3 năm trước đây như thế nào có thể nói Song Song không sai. Hắn đem người đều đưa ra. Đây không phải làm người hiểu lầm sao. Tần Mộ Văn cư nhiên không thể nào cãi lại. Hắn cùng Lê Cẩm ở bên nhau đã hiếm khi cảm thấy chính mình làm ca nhi liền thấp nam nhân nhất đẳng. Bởi vì Lê Cẩm cho hắn đủ tôn trọng. Thậm chí cổ vũ hắn làm chuyện chính mình muốn làm. Đương nhiên hiện tại Tần Mộ Văn rất muốn sinh thêm hài tử. Lần sau nhất định phải cùng A Cẩm nói sau khi làm không cần đem đồ vật lấy ra. Chạy để, Tần Mộ Văn đối với Triệu Song mẫu thân nói. Ta biết bá mẫu điểm xuất phát là tốt nhưng ta tin tưởng Song Song. Ta cũng càng tin tưởng A Cẩm. Nói xong Tần Mộ Văn liền buông đồ vật về nhà chuẩn bị cơm chiều cho Lê Cẩm. Năm thực mau liền qua xong. Còn không đến sơ 10 bọn học sinh liền tự giác trở về thư viện. Lúc này toán học bộ cũng đã mở cửa. Trợ giáo nhiệm vụ liền rất phức tạp. Không chỉ có đến chính mình xem tính kinh, viết chú giải, ngẫu nhiên còn phải giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho đồng học. Trước đây học sinh hỏi Phan Hữu Phong vấn đề so với Lê Cẩm nhiều hơn. Rốt cuộc Lê Cẩm tuy rằng thành tích hảo nhưng chung quy không phải tú tài. Mà Phan Hữu Phong khảo chúng tú tài đã lâu vì tranh thủ giảng lang danh ngạch giúp học sinh giải đáp nghi vấn một chút cũng không tàng tư. Phan Hữu Phong bắt đầu còn lo lắng dưới loại tình huống này Lê Cẩm sẽ sinh khí. Rốt cuộc hắn cũng biết chân chính ở tính kinh phương diện có thực học người vẫn là Lê Cẩm. Hắn lén lút cùng Lê Cẩm nói qua chuyện này. Trong giọng nói một chút khoe ra đều không có. Rốt cuộc hắn hiện tại hoàn toàn không có ý tưởng cùng Lê Cẩm tranh cao thấp. Lê Cẩm thái độ thực bình tĩnh. Chấm, không sao. Ta không thèm để ý, nhưng từ năm trước cuối năm quyển nông tang tính kinh ra tới. Năm nay lại lần nữa khai giảng Phan Hữu Phong lẻ loi ngồi ở đối diện Lê Cẩm nhìn một đám học sinh phía sau Lê Cẩm. Cảm giác chính mình hảo thê lương. Cách chương.